Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, võ lâm bản bán hàng đa cấp tổ chức. Một đạo thủy vân hiển hiện giữa trời, bọt nước văng khắp nơi, ngư long nhảy múa, chuyện gì xảy ra? Bắc Chiết kiếm phái tất cả mọi người đột nhiên sợ hãi ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu hình mờ. Một mực ở vào giang hồ võ lâm tầng dưới chót Bắc Chiết kiếm phái. Chưa từng gặp qua quân trận uy năng. Huyền Thiên Phủ giá lâm. Các người nhanh chóng thúc thủ chịu trói. Đột nhiên, tiếng gầm từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà đến. Ửng đỏ thân hình, từ ngoài sơn môn trên tường rào một đêm mà xuống. Bang, trường đao ra khỏi vỏ. Hàn quang như rừng. Ha ha ha. Sắp chết đến nơi còn không tự biết, thật sự là buồn cười, thật đáng buồn. Huyền Thiên Phủ hiện đang điều động, Lục đại nhân bên kia nhất định đã tìm được chứng cớ. Chư vị võ lâm đồng đạo, Bắc Chiết kiếm phái chính là chúng ta muốn tìm phía sau màn hắc thủ. Theo ta giết, ai dám? Tiết Vô Ý quát lên một tiếng lớn, quanh thân khí thế phun ra ngoài, như cực nóng hỏa diễm thiêu đốt. Hừng hực khí thế bay thẳng đám mây, trường kiếm trong tay đột nhiên giơ lên, một đạo xông thẳng tới chân trời, kiếm khí như cột sáng giống nhau khuấy động phong vân. Phá, ầm ầm, dưới chân phiến đá phi tốc rạn nứt, vô số đá vụn phù trên không trung, bụi mù đầy trời, một kiếm chém trúng bầu trời quân trận, ngư long quấn quanh tạo nên vô tận liên ly. Nhưng cũng vẻn vẹn tạo nên liên ly. Tại một kiếm về sau, bầu trời ngư long trận đồ lại một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Quân trận vẫn là quân trận, đại quân áp cảnh Huyền Thiên vệ liền một tia lắc lư đều không có. Tiết Vô Ý, ngươi thừa dịp giang hồ loạn, đục nước béo cò, bắt cóc giang hồ võ lâm nhân sĩ, đối bọn hắn tiến hành cực kỳ tàn ác tra tấn. Hiện bây giờ, bị ngươi giam giữ võ lâm nhân sĩ đã bị bản quan tìm tới. Chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi không thể nào chống chế. Hiện tại bản quan lấy bắt cóc tội, nhân thân tổn thương tội, tội giết người, còn có xử lý tổ chức khủng bố tội bắt giữ ngươi. Ngươi có thể lựa chọn kháng cự chấp pháp, cũng tốt chúng ta giải quyết tại chỗ. Theo tiếng nói rơi xuống đất, Huyền Thiên vệ trước người đột nhiên cuốn lên một trận gió xoáy. Gió xoáy tiêu tán, lục xanh thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Từ đầu đến cuối, Tiết Vô Ý đều không có thấy rõ lục xanh là như thế nào xuất hiện. Ngươi, Tiết Vô Ý trừng mắt sợ hãi con mắt, không khỏi rút lui một bước. Ngươi là ai? Ha ha ha, Tiết Vô Ý. Vị này chính là Sở Châu Huyền Thiên Phủ Tổng Trấn Lục Xanh Lục Đại Nhân. Người những này tà ma ngoại đạo võ công cũng đừng mất mặt chói mắt. Ngoan ngoãn đầu hàng đi. Lục Xanh, ta không tin, ta người mang trăm năm công lực. Ta không sợ ngươi, ngươi đi chết. Tiết Vô Ý khuôn mặt giữ tợn một kiếm hướng Lục Xanh đâm tới. Kiếm quang như hàn tinh, nhanh như thiểm điện. Nhưng phảng phất nhỏ nhặt không trọn vẹn, thời gian đảo lưu, Tiết Vô Ý liền phát sinh cái gì cũng không biết, thân hình nháy mắt bay ngược mà đi, kiếm trong tay, tại bay ngược quá trình bên trong hóa thành vô số mảnh vỡ phiêu tán, rơi xuống về chỗ cũ, Tiết Vô Ý chật vật che ngực sợ hãi ngẩng đầu nhìn Lục Xanh. Không có khả năng, ta đã người mang trăm năm công lực. Ngươi không có khả năng so với ta mạnh hơn, ngươi làm sao có thể? Nhỏ yếu hạn chế tưởng tượng của ngươi, ngươi đối với lĩnh vực của ta hoàn toàn không biết gì cả. Lục Xanh nhẹ nhàng thở dài, đáng thương lại buồn cười. Ai cùng ngươi nói công lực càng thâm hậu thực lực càng mạnh rồi? Muốn tính như vậy mọi người còn so cái gì so tranh cái gì tranh? Báo một chút chính mình được bao nhiêu năm công lực liền tốt. Bắt lại, mang đi, liền Tiết Vô Ý đều tiếp xuống không được hạ Lục Xanh một chiêu. Bắc Chiết kiếm phái đệ tử nơi nào còn dám có nửa điểm tâm tư phản kháng. Tại Huyền Thiên vệ cùng nhau tiến lên về sau, toàn bộ thúc thủ chịu trói ngoan ngoãn bị trói. Ông trong đầu phạt ác lệnh ban thưởng một lần nữa bị Thất Bảo Linh Lung tháp trấn áp. Hướng Lục Xanh truyền đến là muốn thưởng vẫn là muốn công đức tuyển hạng. Lục Xanh không do dự, lựa chọn công đức. Linh Lung tháp phía trên lượng điện thanh tiến độ lại đẩy vào một tiết. Nhưng cùng lần trước thúc đẩy so sánh đến xem, lần này bổ sung năng lượng nhiều lắm là cũng liền 5% dáng vẻ. Quả nhiên, không có lựa chọn ban thưởng là đúng. Muốn lựa chọn ban thưởng, nhiều lắm là cũng liền cái kia một chương đạo cụ thể trình độ. Đem Bắc Chiết kiếm phái Tiết Vô Ý cùng một đám đại tân sinh cao tầng mang vào Tân Vương Phủ Huyền Thiên Phủ phòng thẩm vấn. Nguyên bản Lục Xanh cho rằng Bắc Chiết kiếm phái mấy người đệ tử rất tốt thẩm, nhưng lại không nghĩ rằng Tiết Vô Ý mấy cái sư đệ cũng rất tốt thẩm. Tại các sư đệ nhanh chóng đem nồi vứt cho Tiết Vô Ý về sau, Tiết Vô Ý cũng như ngược lại hạt đậu giống nhau một mạch toàn chiêu. Nói như vậy, ngươi là nửa năm trước đạt được kỳ ngộ rồi. Phải, lúc ấy Phỉ Thúy Hoa Hoa vừa mới xuất hiện thời điểm, ta cũng ôm may mắn tâm lý ra sư môn, nhưng lấy võ công của ta, căn bản cũng không có nửa điểm cơ hội. Tiếp cận mấy lần náo nhiệt kém chút mất mạng, nhưng ở cái kia mấy lần, ta gặp một cái lão khất cái kia lão khất cái võ công kỳ cao. Ta lúc ấy nghĩ, nếu như có thể thụ cái này cao nhân tiền bối chỉ điểm vài câu, nói không chừng có thể thu ích chung thân. Ta theo lão khất cái đại khái một tháng, có lẽ là trái tim của ta thành đem hắn đả động. Có lẽ là hắn vốn là cần ta cái đỉnh này lô. Sở dĩ hắn truyền thụ đạo chủng huyền tâm tâm pháp. Đạo chủng huyền tâm tâm pháp chính là loại kia cướp đoạt người khác công lực võ công. Không, không phải cướp đoạt người khác công lực, là đem mọi người công lực hợp thành một cái chỉnh thể, cộng đồng đề cao võ công. Đạo chủng huyền tâm công pháp chính là đem chính mình cô đọng đạo chủng phân liệt, đưa đến những người khác tinh thần thức hải bên trong. Sau đó, người kia tu thành công lực liền sẽ có một nửa trả về đến đạo chủ trong cơ thể. Như thế tính toán, chỉ cần cho ba người gieo xuống đạo chủng, công lực tăng lên tốc độ sẽ nhanh hơn bình thường 5 tầng. Ta tại thu hoạch được lòng này pháp về sau không bao lâu ngay tại tam sư đệ, ngũ sư đệ trên thân gieo xuống tâm pháp, sau đó lại cổ vũ bọn hắn cho cái khác sư đệ gieo xuống tâm pháp. Cũng không lâu lắm, Bắc Chiết kiếm phái đệ tử cơ hồ đều bị gieo. Chúng ta mấy cái sư huynh đệ công lực nước lên thì thuyền lên. Rất nhanh liền góp nhặt trước kia cần 1-2 năm mới có thể góp nhặt công lực. Nghe Tiết Vô Ý thuyết pháp, Lục Xanh phía sau lập tức dùng mình. Cái này đặc biệt buồn bực, không phải bán hàng đa cấp kết cấu à. Khác biệt duy nhất chính là kiếp trước bán hàng đa cấp tích lũy là tiền, mà trước mắt bán hàng đa cấp tích lũy là công lực. Ở vào kim tự tháp đỉnh người hoàn toàn chính xác có thể thu lợi, nhưng ở kim tự tháp đáy người tất nhiên sẽ bị bóc lột. Sau đó thì sao? Ở vào dưới nhất tuyến đệ tử không người có thể trở thành đỉnh lô, tự nhiên là đáy lòng không phục. Các người liền đem mục tiêu để mắt tới cái khác giang hồ nhân sĩ. Phải, Tiết Vô Ý cũng không có giấu giếm. Khi đó Phỉ Thúy Hoa Hoa sự kiện càng diễn càng liệt. Rất nhiều ngoại lai võ lâm nhân sĩ xuất hiện tại Sở Châu. Chúng ta liền chọn những độc hành kia giang hồ nhân sĩ. Đầu tiên là tiến lên lôi kéo làm quen. Sau đó thời cơ chín muồi về sau đem chế phục chồng lên đạo chủng. Đoạn thời gian kia rất loạn, chúng ta cơ hồ chưa từng bị thua. Ngắn ngủi 10 ngày qua, chúng ta bắt gần 100-200. Các đệ tử võ công tăng lên nhanh, tự nhiên cũng không có lời oán giận. Nhưng chuyện này có thể giấu được ngoại nhân, nhưng không giấu giếm ở sư phụ. Cũng không lâu lắm, sư phụ biết chúng ta sở tác sở vi. sư phụ người này rất bảo thủ lại ngoan cố không thay đổi. Hắn muốn phế chúng ta chúng đệ tử võ công. Chúng ta tự nhiên không muốn. Nói tới chỗ này, Tiết Vô Ý lời nói dừng lại. Xấu hổ cúi đầu, các ngươi thí sư rồi. Còn bưng là một đám lang tâm cẩu phế đồ vật. Chi Chu lạnh lùng mắng. Chúng ta cũng không muốn. Chúng ta đã cho hắn cơ hội. Ta thậm chí nguyện ý cho hắn tự mình gieo xuống đạo chủng. Để hắn trở thành trực tiếp nhất được lợi người. Nhưng là hắn làm sao cũng nói không nghe. Chúng ta đều biết. Một khi việc này bại lộ chúng ta đều sẽ chết. Toàn bộ giang hồ đều không có chúng ta nơi sống yên ổn. Sở dĩ, chúng ta chỉ có thể giết hắn. Các ngươi liên thủ giết sư phụ của mình. Sau đó ngươi liền chẳng biết xấu hổ kế thừa chức trưởng môn. Thí sư là chúng ta không muốn, nhưng cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Chúng ta biết sư phụ nằm mơ cũng muốn để Bắc Chiết kiếm phái phát dương quang đại. Nhưng đáng tiếc hắn tư chất của mình có hạn. Sở dĩ hắn truyền thụ võ công của chúng ta đều là tận hết sức lực. Chỉ cần chúng ta có thể học đi vào. Sư phụ hận không thể dốc túi tương thụ. Tiết Vô Ý trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Có lẽ hắn đối với sư phụ tình cảm cũng không có triệt để bị xóa đi đi. Chúng ta biết làm xuống nhân thần cộng phẫn sự tình. Không cầu sư phụ có thể tha thứ. Chỉ có thể hết sức đi hoàn thành sư phụ nguyện vọng. Chúng ta bắt đầu xông xáo giang hồ. Một bên bắt võ lâm nhân sĩ làm đỉnh lô. Một bên cố gắng khai hỏa danh hiệu. Cứ như vậy nửa năm trôi qua. Võ công của ta mỗi ngày đều phảng phất giống như nằm mơ đề thăng. Có đôi khi ta thường xuyên từ nửa đêm bừng tỉnh. Sau khi tỉnh lại thứ nhất thời gian đi cảm thụ hùng hậu nội lực có phải thật vậy hay không? Ta sợ có một ngày tỉnh lại, một thân nội lực liền không có, một đêm chợt dầu dụ hoặc a. Như vậy, truyền thụ cho ngươi võ công tên ăn mày là thân phận gì? Ngươi đối với hắn biết nhiều ít? Tiết Vô Ý lắc đầu. Không biết, ta đã từng ý đồ hỏi qua hắn, thậm chí nghĩ bái hắn làm thầy, nhưng là lão khất cái rất trực tiếp nói ta căn bản không xứng. Lúc ấy ta chính là một cái vô danh bọn chuột nhát. Nhận hết giang hồ bạch nhãn sớm thành thói quen. Có thể có một lần cải biến vận mệnh cơ duyên đã không tệ. Nào dám hỏi nhiều. Ta duy nhất có thể biết. Chính là võ công của người kia kỳ cao. Lão khất cái. Lục xanh trong đầu nhanh chóng xoay chuyển. Trên người hắn nhưng có cái túi. Có cái gì đặc thù? Tiết Vô Ý nghĩ nghĩ. Cầm trong tay hắn một cây. A, còn chưa kịp nói xong. Đột nhiên Tiết Vô Ý ngửa mặt lên trời phát ra tiếng kêu thảm. Lục xanh mạnh mẽ đứng dậy. Kinh ngạc nhìn xem phát ra tiếng kêu thảm Tiết Vô Ý mấy người một các sư đệ. Bọn hắn trần trụi trên da. Hiện đầy màu đen đường vân. Dưới làn da gân xanh từng cục. Phảng phất con run giống nhau kịch liệt ngọ nguậy. Lục xanh vội vàng dùng nhất dương chỉ hư không điểm huyệt. Nhưng kỳ quái là, đám người này huyệt đạo đều tại lấy một loại cực kỳ phương thức quỷ dị nhanh chóng biến ảo. A, kêu thảm càng ngày càng kịch liệt, mở ra trong miệng phảng phất phun ra nuốt vào lấy một đoàn đen kịt sương mù dày đặc. Nhưng sương mù dày đặc lại cũng không tràn ra trong miệng của bọn hắn. Mà là đem miệng của bọn hắn hóa thành một cái đen kịt lỗ đen. Lục xanh thấy điểm huyệt vô dụng. Vội vàng kéo lên ngân châm đâm vào huyệt đạo của bọn hắn. Kim châm phong huyệt. Tục mệnh thần châm đồng thời thi triển. Nhưng không có nửa điểm tác dụng. Thân thể bọn họ huyệt đạo đều đã triệt để làm rối loạn. Coi như tại ngưu bức lập trình viên cũng không thể tại một đống loạn mã bên trong lập trình đồng. Dạng, lục xanh cho dù có thông thiên chi năng, liền huyệt đạo ở đâu cũng không biết căn bản là không có cách thi triển châm pháp. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, gần như đồng thời, trước mắt 5-6 người cũng không có âm thanh, mà lục xanh thậm chí liền đối phương thế nào giết người cũng không biết. Âm trầm nắm lên cổ tay của bọn hắn, nội lực thăm dò vào huyệt đạo của bọn hắn, đan điền bên trong rỗng tuếch, kinh mạch bên trong cũng là không có gì cả, nhìn lấy trên mặt bọn họ lưu lại dữ tợn sợ hãi. Lục Xanh thật sâu thở dài một hơi, đem khẩu cung của bọn họ sửa sang lại, thi thể dựa theo quá trình xử lý đi. Đại nhân, đây là, chuyện gì xảy ra? Chi Chu sợ hãi sắc mặt vừa mới biến mất, dù sao mười mấy người rú thảm cùng vặn vẹo khuôn mặt quá mức dọa người. Căn bản là giống, tựa như là biến thành lệ quỷ. Nếu như ta suy đoán không sai, có người đang sưu tập công lực, đạo chủng huyền tâm quyết. Cuối cùng thu lợi chính là đứng tại kim tự tháp đứng đầu nhất người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.